Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491. Người Ti Mai, nhím lông Châu Phi là có lĩnh vực ý thức. Dương Thúc Bảo mang theo hai lớn hai nhỏ bốn cái con nhím đi vườn rau. Vườn rau bên trong trồng trọt có khoai tây, khoai lang. Đối nhím lông đến nói đây là so với bắp ngô, cao lương, lạc các loại tốt hơn đồ ăn. Ngoài ra hắn còn đối đồng hành Nicole nói ra, vườn rau bên cạnh có cây cối, nhím lông có thể leo cây. Dạng này nếu là có linh cẩu, chó hoang, sư tử đến ăn thịt, bọn chúng có thể chạy trốn tới trên cây đi. Nicole rất giật mình, bọn chúng sẽ còn leo cây. Dương Thúc Bảo gật đầu, đúng thế. Chỉ là không có bắt buộc bọn chúng không đi leo mà thôi. Nhưng xác thực hội leo cây. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ngươi có biết hay không chúng ta lão tổ tông để lại một câu nói, gọi là nam nhân đáng tin, lợn cũng sẽ lên cây. Ni Kiung cười, ta biết, Lâm Lâm nói cho ta biết. Dương Thúc Bảo nói ra, câu nói này một mực bị hiểu lầm. Kỳ thật lời này chính là chúng ta lão tổ tông nhìn thấy nhím lông leo cây sau lưu lại. Là vì chứng minh nam nhân xác thực đáng tin. Nicole liếc xéo hắn, một mặt lão nương cũng không phải la lị không tốt hồ lộng biểu lộ. Dương Thúc Bảo mở ra tay. Ngươi không tin ta, ta tin ngươi, nhưng ta càng tin Động Vật Bách Khoa Toàn Thư. Con nhím không phải lợn. Vậy chúng ta lão tổ tông câu nói này nguyên thoại là nam nhân đáng tin, con nhím biết trèo cây. Ni Kiung bị chọc cho cười. Các du khách ở phía sau hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói cái gì đó? Có thể hay không dùng tiếng Anh? Chúng ta nghe không biết a, chỉ xem các ngươi vui vẻ cười a. Trong bọn họ đồ tách ra, Dương Thúc Bảo đem con nhím mang đến vườn rau. Đem nằm vùng ở vườn rau bên trong hai cái chăn đá Châu Phi cho mang ra ngoài. Nơi này hai cái chăn đá kích thước đều dài rất nhiều. Mặc dù không có chăn mắt lưới khoa trương như vậy, nhưng cũng là cỡ lớn chăn. Này ba cái chăn ở cùng một chỗ, lại thêm kia một đoàn chăn cát, bờ sông rừng cây có thể trở thành chăn vườn. Hắn sắp xếp cẩn thận chăn. Không sai biệt lắm, Kuru thản thản cũng quay lại. Dương Thúc Bảo một lần nữa cùng đi hắn, dẫn hắn đi tìm tiểu hắc nhân nhóm. Tiểu hắc nhân nhóm đang đánh mài trường mâu. Bọn hắn không biết từ nơi nào tìm tới một chút gỗ. Sau đó đem cảnh sát cho bọn hắn chùy thủ trói đến trên gỗ chế tác trưởng thành mâu. Kuru thản thản nhìn thấy bọn hắn sau liền chào hỏi. Tiểu hắc nhân nhóm cùng một chỗ ngẩng đầu, thật thà trên mặt lần đầu xuất hiện tương đối rõ ràng biểu lộ. Bọn hắn trừng mắt to lên tiếng, rất mừng rỡ. Dương Thúc Bảo cũng rất mừng rỡ, thỏa háng. Kuru thản thản ngồi xuống cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu. Số 8 vượt qua đám người ra, dùng thật nhanh tốc độ nói cùng hắn kể ra cái gì. Nói. Hắn đột nhiên đứng lên bắt đầu nhấc lên quần áo, cởi quần cũng nhếch lên cái mông. Thoáng một cái đem lão Dương cho xem mộng. Có ý tứ gì? Đây là tạm thời tao trò chuyện đầu sao? Vẫn là phải làm mông ruột chỉ kiểm. Số 8 cũng đem quấn ở trên người đại vải giải khai. Đồng dạng đối hắn vểnh lên cái mông. Kuru thản thản đưa tay tại hắn trên mông vuốt ve một phen. Sau đó song phương đối mặt cười một tiếng, Dương Thúc Bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn không thể chờ đi xuống, tranh thủ thời gian giữ chặt Kuru thản thản hỏi, lão sư các ngươi đây là muốn làm gì? Kuru thản thản cười nói, chúng ta tại phân rõ thân phận. Phân rõ thân phận, vậy những người này là người san đi? Kuru thản thản nói ra, có thể nói là cũng có thể nói không phải. Bọn hắn là người Ti Mai. Người Ti Mai, ta chỉ nghe nói qua người Xe Mai. Không phải Xe Mai, chính là người Ti Mai. Bọn hắn nhưng thật ra là chúng ta người San một chi. Nhưng rất sớm đã tự chủ thoát ly trở thành một cái chi nhánh. này đã có hơn ngàn năm lịch sử, cho nên có thể nói là người San, cũng có thể nói không phải người San. Hắn lại giật giật quần đối Dương Thúc bảo lộ ra cái mông. Hỏi, ngươi thấy được sao? Không, không thấy được. Trung Quốc chúng ta có câu từ địa phương gọi, phi lễ chớ nhìn, chúng ta bình thường không nhìn cái mông người ta. Dương Thúc bảo không có ý tứ xem. Quơ Ru thản thản bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi xem cái mông? Ta để ngươi xem ta xương cùng. Ta xương sống phần dưới uốn lượn cũng hướng ra phía ngoài đột xuất. Điểm ấy cùng các ngươi không đồng dạng. Dương Thúc bảo vừa rồi liếc qua chú ý tới. Quơ Ru thản thản xương cùng bộ vị quả thật có chút ra bên ngoài trống. Giống như là dài ra cái bao. Cái khác tiểu hắc nhân nhao nhao đối với hắn lộ ra cái mông nhường hắn xem. Bọn hắn ở điểm này có điểm giống nhau. Cách đó không xa trong bụi cỏ có một đầu đi ngang qua linh cầu. Thấy cảnh này nó sợ ngây người. Chủ động cầu sao sao? Tốt như vậy công việc. Lần thứ nhất đụng vào a. Dương Thúc bảo ra hiệu bọn hắn mặc. Hỏi, vậy lão sư ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn đi. Quơ Ru thản thản nói ra. Tại trường kỳ tách rời quá trình bên trong, bọn hắn tạo thành rất nhiều chính mình mới hiểu tiếng địa phương. Cho nên ta có thể nghe hiểu nhưng chỉ có thể nghe cái đại khái. Không có cách nào cụ thể câu thông. Hắn là cái rất có trách nhiệm người. Vừa rồi hắn đã tận khả năng cùng người Ti Mai câu thông qua rồi. Thế là đem tự mình biết tin tức nói cho Dương Thúc bảo. Chi này người Ti Mai cũng là du lịch săn bộ lạc. Nhưng bọn hắn chỉ đi cây cối hoặc là đầm lầy đất ngập nước khu vực nơi dừng chân. Đây là bởi vì bọn hắn có nuôi tê giác phong tục. Tê giác thích cây cối cùng đầm lầy đất ngập nước. Nghe nói như thế Dương Thúc bảo nhịn không được hỏi. Bọn hắn nuôi tê giác. Đúng, Ti Mai tại ngôn ngữ của chúng ta bên trong chính là thuần dưỡng chiến thú người. Người biết chúng ta bộ lạc trong lúc đó trước kia luôn luôn có chiến tranh đi. Chúng ta cũng không ngu ngốc, cũng sẽ huấn luyện động vật cho mình dùng. Này một ít dùng cho chiến đấu động vật liền gọi là chiến thú, lợi hại nhất là voi, tiếp theo là tê giác. Người Ti Mai liền sẽ thuần dưỡng tê giác. Bọn hắn rất lợi hại. Trước kia tại chúng ta người San bộ lạc rất có địa vị. Về sau người Ti Mai ỷ vào chính mình có được thuần dưỡng chiến thú năng lực muốn trở thành bộ lạc quý tộc, cầm giữ bộ tộc quyền lực. Này bị bộ lạc phản đối, dưới cơn nóng giận bọn hắn liền dẫn đi chiến thú rời đi. Từ đây trở thành người Ti Mai, nếu như trên địa cầu thật có một loại người Druid, đó nhất định là người San. Người San giác quan nhạy cảm, biết rõ trên thảo nguyên đủ loại thực vật đặc tính. Bọn hắn đặc biệt am hiểu cách truy tung động vật cùng thuần dưỡng động vật. Bất quá bọn hắn luôn luôn thiếu khuyết đồ ăn. Cho nên thuần dưỡng động vật cũng không có thuần hóa ra hệ thống tính chất mới á trùng. Đa số đều tại thuần hóa quá trình bên trong ăn hết. Dương Thúc bảo nghĩ đến tiểu hắc nhân nhóm vừa tới thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy tê giác sau một trận rất hưng phấn cũng muốn đuổi theo bọn hắn. Lúc ấy lão Dương cho là bọn họ là muốn săn giết tê giác. Bây giờ nhìn cũng không phải là như thế. Bọn hắn là nghĩ tiếp xúc tê giác, thuần hóa tê giác. Quơ Ru thản thản tiếp tục nói với hắn. Chi này người Ti Mai hẳn là sinh hoạt tại phương Bắc tỉnh Cực Bắc. Bọn hắn nói bộ lạc ở vào hai cái ngã tư sông lớn trong lúc đó. Ta suy đoán bọn hắn nói là sông Limpopo cùng Mogalakuena sông kia. Ngoài ra này hai cái ngã tư sông lớn phía đông còn có một con sông lớn. Ta suy đoán kia là sông Sen. Dương Thúc bảo vỗ tay. Quá tốt rồi. Khó trách bọn hắn lúc trước lựa chọn xây nhà thời điểm. Nhất định phải xây ở bờ sông đâu. Nguyên lai bộ lạc của bọn hắn cũng tại sông lớn bờ sông. Quơ Ru thản thản gật đầu. Điểm ấy là chúng ta cùng người Ti Mai chỗ khác biệt. Chúng ta không nhà ở phòng. Bọn hắn nhà ở phòng. Nhưng cùng với nói là phòng ốc. Không bằng nói là tê giác nuôi dưỡng nhà giam. bọn hắn đối tê giác đặc biệt bảo vệ, trừ chiến đấu, lúc khác sẽ không để cho bọn chúng bị dãi gió dầm mưa. Dương Thúc Bảo hỏi, như vậy, nếu như ta dẫn bọn hắn đi hướng phương Bắc tỉnh, bọn hắn có thể tìm tới đường về nhà sao? Kuru thản thản nói ra, có thể, người San không quản tới nơi nào, cũng sẽ không quên đường về nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.